Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, không chết không thôi, trước đó chưa từng có nghiền ép, không chỉ có Lý Thiết Trụ điểm số đạt tới chung kết quyết tái cấp bậc, hơn nữa, hay lại là hạng nhì Triệu Lệ Á còn hơn gấp 2 lần. Đáng sợ nhất là, một mình hắn điểm số. So với ngoài ra 4 vị tuyển thủ điểm số tổng cộng còn nhiều hơn 150 phân. Này chính là một cái kỳ tích. Lý Thiết Trụ điểm số vừa ra tới. Toàn trường vui mừng tiếng vỗ tay lôi động. Người chủ trì nói. Chúc mừng. Tổ này. Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á cặp tay lên cấp 10 mạnh. Điểm số 131 Lâm Tiêu chỉ có thể khuất phục thứ 3. Đi tham gia sau này cử hành playoff. Mà Trịnh Thiến tuyển thủ cùng Tùy Phi Nhi tuyển thủ. Thật đáng tiếc, đào thải ra khỏi cục. Người chủ trì phỏng vấn bị loại bỏ Trịnh Thiến cùng Tùy Phi Nhi. Hai người cũng khóc, dù sao hai nàng quá thảm rồi. Rõ ràng thực lực không tệ, lại bị phân đến bảng tử thần. Cuộc so tài chế chính là chỗ này sao tàn khốc. Có người thắng đã có người thua. Đông Hải, trong biệt thự, Tiếu Trượng nhìn livestream. Không thể tin được con mắt của mình. Không phải nói tốt người này sẽ bị loại bỏ rồi chứ. Chả thế nào lên cấp. Hơn nữa còn là lấy phá kỷ lục điểm số lên cấp. Hát thật tốt bị loại bỏ xuống nhân đếm không hết. Dù sao, tiết mục tổ muốn chọn không chỉ là nghệ thuật ca hát được. Quan trọng hơn là có lưu lượng có thể hồng người mới. Như vậy mới có thể kiếm tiền. Lẽ ra, Lý Thiết Trụ loại này hình tượng khí chất. Căn bản không có lên cấp lý do mới đúng. Huống chi, hắn còn ở phía sau đài trói thợ hóa trang. Tiết mục tổ làm sao có thể bưng hắn? Người xem dựa vào cái gì cho hắn đầu nhiều như vậy phiếu? Cái này không hợp suy luận a. Tối làm người tức giận là, cha nuôi đã làm đủ an bài. Đem Lý Thiết Trụ rút ra đến bảng tử thần người cuối cùng ra sân. Trả lại cho Lâm Tiêu an bài 300,000 phiếu. Chính là muốn để cho Triệu Lệ Á cùng Lâm Tiêu lên cấp. Đỉnh xuống Lý Thiết Trụ. Coi như hắn tham gia playoff. Cũng còn có càng nhiều an bài chờ hắn. Không nghĩ tới. Hắn lại có thể bắt được hơn 750 phiếu. Phác. Tiếu Trượng giận đến cắn răng nghiến lợi. Bây giờ. Hắn xếp hạng chim cánh của tương lai tinh bảng xếp hạng thứ 9. Vào một vị. Nhưng Lý Thiết Trụ đã lên đến thứ 4. Đây càng để cho hắn căm ghét không dứt. Dựa vào cái gì là hắn? Người đại diện Ngô Vĩnh Cường nhận được một cái tin. Nhìn một chút, mang theo vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn về phía Tiếu Trượng. Một cái không tốt tin tức. Công ty mới nhất hiểu được. Xí Nga âm nhạc chuẩn bị ký Lý Thiết Trụ lực phủng hắn. Trận này cho Lâm Tiêu an bài 300,000 phiếu. Thực ra không có thể bỏ vào. Bị chim cánh cụt kỹ thuật đoàn đội cản lại. Coi như Lâm Tiêu hơn nữa 300,000 phiếu. Cũng không cách nào uy hiếp được Lý Thiết Trụ. Thậm chí cách Triệu Lệ Á cũng kém 108.000 dặm. Tiếu Trượng trừng lớn con mắt. Xí Nga văn hóa. Khó trách. Quốc nội âm nhạc thị trường tạo thế chân vạc. Kinh đô cự thạch văn hóa. Đông Hải cửu châu văn hóa. Cùng với Việt Châu thiểm tinh văn hóa. Tam gia gần như lũng đoạn toàn bộ Hán ngữ nhạc đàn. Nổi danh ca sĩ phần trăm chi 95 cũng xuất từ này ba cái âm nhạc cự đầu. Nhưng có một cái ngoại lệ Xí Nga văn hóa. Xí Nga văn hóa bằng vào Xí Nga âm nhạc khổng lồ trả tiền người sử dụng. Mấy năm qua này lên cao xu thế rất mạnh. Siêu cấp The Voice, phe làm chủ một trong. Chính là Xí Nga văn hóa. Xí Nga văn hóa thẻ ca sĩ rất ít. Gần như chỉ thẻ cao cấp nhất người mới. Cũng chính là chỉ cần chim cánh cụt ký ai. Ai sẽ trở hòa. Bọn họ. Dựa vào cái gì vừa ý Lý Thiết Trụ kia chó vườn. Ngô Vĩnh Cường nói. Đến đây chấm dứt đi. Chúng ta đem tinh lực đặt ở trong tranh tài. Chỉ cần ngươi so với hắn hồng. Sau này có là cơ hội báo thù. Tiếu Trượng không cam lòng. Nhưng cũng chỉ có thể như thế. Ta biết rồi. Cha nuôi tuy tốt, nhưng có thể cho hắn tài nguyên cũng có giới hạn. Đối với chuyện này hao phí quá nhiều tính không ra. Leng keng, Ngô Vĩnh Cường điện thoại vang lên. Này, Chu lão sư ngài được. Ngài được. Côn ca khúc chủ đề vấn đề. Ngài nói. Cái gì? Tiếu Trượng nhìn về phía Ngô Vĩnh Cường. Sau khi phát hiện người sắc mặt trắng bệch, nhất thời tâm lý hơi hồi hộp một chút. Thế nào? Ngô Vĩnh Cường không nói lời nào. Yên lặng đem điện thoại di động mở thành khuếch đại âm thanh kiểu. Tiểu Ngô A, là như vậy. Chúng ta mới vừa rồi trông coi nhìn siêu cấp The Voice Tây Bộ cuộc so tài khu trận đấu. Kia hai thủ cá lớn cũng so với các ngươi côn bằng tốt hơn. Nhất là Lý Thiết Trụ bài hát kia. Thật là thành tựu cực cao. Lại cực kỳ dán vào chúng ta cố sự. Cho nên, chúng ta nhất trí quyết định dùng hắn, cá lớn, làm ca khúc chủ đề. Bây giờ ta đang chạy về sân bay. Ta hy vọng ngươi và Tiếu Trượng có thể hiểu được chúng ta quyết định. Dù sao, chúng ta chỉ là muốn chọn tốt hơn. Tốt hơn, tên kia so với ta tốt hơn sao? Một cái từ đầu đến chân mạo hiểm ngu đần dế nhũi. Tiếu Trượng giận đến môi tử trực run run. Con mắt đều tràn đầy tia máu. Trong nháy mắt xù lông lên. Cút, phác, cái gì chó má phim hoạt hình. Lão tử không lạ gì. Cút, tút tút tút. Bên kia cúp điện thoại. Ngô Vĩnh Cường khẽ lắc đầu. Chu lão là điện ảnh phối nhạc trong vòng lão tư cách. Tiếu Trượng trực tiếp mắng lên. Chỉ sợ sau này cũng đừng nghĩ có điện ảnh tìm hắn ca hát. Nhưng là, hắn có thể hiểu được Tiếu Trượng. Ai bảo chặn lấy nhân hết lần này tới lần khác là Lý Thiết Trụ đây. Lão Ngô, ta muốn làm chết cái tên kia. Tiếu Trượng nhìn chăm chú vào Ngô Vĩnh Cường. Ngô Vĩnh Cường than thở. Ai, cũng chỉ có thể như vậy. Vòng lại lớn như vậy. Không có không lọt gió tường. Không ít người đều biết người muốn hát côn ca khúc chủ đề sự tình. Bây giờ nếu là không đem vùng tìm trở về. Sau này, cũng chưa có sau đó. Vốn là cũng quyết định thả cái tên kia một con ngựa rồi. Kết quả lại thành cái không chết không thôi cục diện. Tiếu Trượng dùng lạnh giá giọng. Nói, đem cái kia video thả ra ngoài. Ta muốn để cho hắn thân bại danh liệt. Vĩnh viễn không ngày nổi danh. Hắc hắc hắc. Ta xem chim cánh cụt còn dám thẻ hắn. Đi công trường rời cả đời gạch đi. Ngô Vĩnh Cường gật đầu một cái. Này trong vòng liên lụy bên trên loại chuyện này. Bất luận bao lớn già. Cũng chết không có chỗ chôn. Không một may mắn thoát khỏi. Đào thải Trịnh Thiến cùng Tùy Phi Nhi. Cùng với chờ đợi Lâm Tiêu xuống tràng. Người chủ trì đang ở dựa theo lệ quốc tế. Hỏi hai gã lên cấp tuyển thủ cảm tưởng. Triệu Lệ Á không có chút rung động nào. Còn nhỏ tuổi lại có một loại vân đạm phong khinh khí chàng. Lý Thiết Trụ ngược lại là rất thật sự. Dĩ nhiên vui vẻ. Lên cấp thập cường làm sao có thể không vui. Cuộc kế tiếp đạt được tốt thứ tự. Còn có thể cầm tiền thưởng đây. Không chỉ có thể kiếm tiền. Càng có thể kiếm chỉ số IQ. Kẻ ngu cũng vui vẻ. Đinh, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lên cấp phân cuộc so tài khu trước 10. Đạt được 20 điểm chỉ số IQ phát hành nhiệm vụ chính tuyến. Lên cấp chung kết quyết tái trước 10. Hoàn thành nhiệm vụ có thể được 50 điểm chỉ số IQ khen thưởng. Oa nha, Lý Thiết Trụ một bên cho mình thêm chút. Một bên ở tâm lý chảy nước miếng. 50 điểm A, số tiền lớn. Đinh. Ký chủ mỗi lần thêm chút không phải vượt qua 10 điểm. 10 ngày sau mới có thể tiến hành lần kế thêm chút. Còn có này thao tác. Trước mặt chỉ số IQ. 98 điểm. Còn thừa lại 10 điểm. Không việc gì. Lần sau lại thêm cũng giống vậy. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. 98 điểm cũng quá thông minh chứ. Cảm giác mình não sức chứa. Đột nhiên làm lớn ra gấp mấy lần. Người chủ trì cười hỏi. Cho nên, Lý Thiết Trụ tiền thủ, ngươi là hướng về phía tiền thưởng tới. Đây vốn là một câu trêu chọc, ai cũng biết phân cuộc so tài khu tiền thưởng thực ra không cao. Mọi người tất cả đều là cần thể diện, coi như là vì tiền, cũng sẽ nói thành là vì mơ mộng. Lý Thiết Trụ cũng không giống nhau. Dĩ nhiên, không có tiền ai tới à? Bây giờ Lý Thiết Trụ là thực sự không ngốc rồi. Lần này hắn nói chuyện là qua suy nghĩ. Chỉ số IQ thêm chút sau. Hắn ngay lập tức sẽ biết chính mình xác định vị trí lại thổ vừa nát dân công cộng có thể viết có thể. Hát thiên tài. hai cái vô cùng đặc sắc nhãn hiệu, mang theo kịch liệt tương phản. Nhưng là, cái này rất đòi vui, bởi vì đặc biệt mạnh đồng thời lại tương đối bình dị. Tốt như vậy, hình tượng, tự nhiên muốn không ngừng cường hóa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.